Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1806, chủ tử, ta mặt dễ dàng a, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, muốn cái gì tới cái đó. Ngươi vì cái gì không phải mắng ta? Chấm, Mặc Liên Thành lại nghiến răng nghiến lợi một câu. Tiếp lấy lại tiếp tục đánh. Lại là mấy quyền. Ô ô, chủ tử. Tần Lĩnh khóc, làm sao đoán được như vậy chuẩn. Hắn thực con mẹ nó chết oan. Không minh bạch, Khúc Đàn Nhi ở một bên nhịn xuống. Không dám cười. Tên nào đó thời khắc này bởi vì quả thực là bá đạo như không phân rõ phải trái. Đương nhiên, người nào suy nghĩ một chút nếu có người luôn mồm làm chính mình mặt chửi mình hỗn đàn cẩu dưỡng nương các loại. Ai cũng muốn đánh đến người này chung thân không xuống giường được. Tiếp tục đánh, phi thường hung ác, đoán chừng một trận này. Tần Lĩnh đến có 3 ngày không xuống giường được. Không ngừng mà lăn trên mặt đất kêu rên. Hung hăng chủ tử cầu xin tha thứ. Đánh đến sau cùng mặt càng ngày càng sưng. Mồm miệng đều không rõ. Cầu xin tha thứ lời nói hung hăng mà nói. Nhưng nếu như không lắng nghe đều rất khó biết rõ hắn đang nói cái gì. Thành Nhi, đủ. Đan Huyền Tử nín cười ở cuối cùng lên tiếng ngăn lại. Vị tiểu huynh đệ này, hắn cũng không biết người kia là ngươi. Có câu nói rất hay. Người không biết vô tội. Đúng đúng đúng, vải lợn, không biết, mượn, người, ta ngủ, vô tội. Người trong bóng tối cho mình giải vây. Tần Lĩnh là cảm động đến muốn khóc. Mặt sưng phù lên. Răng đoán chừng cũng rơi 2 khỏa. Lúc này muốn cho hắn nói một câu rõ ràng lời nói cũng khó khăn. Tốt lắm. Thật có tiền đồ. Lợn ngươi cũng ngủ. Mặc Liên Thành mắng xong một bàn tay đập vào Tần Lĩnh đầu. Bất quá. Một tát này đi xuống. Hắn cười. Cuối cùng hả giận. Khúc Đàn Nhi là ngược lại là nén cười đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cuối cùng không thể nhịn xuống ha ha. Cười đến úp sấp tại trên bàn. Không có biện pháp, thật sự là quá khôi hài. Tần Lĩnh con hàng này thế mà đem lại nói thành ngủ lợn. Mà đáng thương Tần Lĩnh trộm cái khe hở thở một ngụm lúc. Lại hồi tưởng vừa rồi lời nói cuối cùng hiểu được. Lập tức. Hắn xấu hổ đến muốn đập đầu vào tường tính. Quả thực là tai bay vạ gió. Còn có, hắn làm sao biết rõ đi trộm linh dược kho người là hắn. Chửi lâu như vậy, mắng thật thoải mái. Có thể lại là đối với chính chủ đang mắng. Móa, trời muốn diệt ta Tần Lĩnh a, song song. Lên, đi diện bích hối lỗi một đêm. Mặc Liên Thành vỗ vỗ bàn tay. Có vẻ như đánh rất đau nhức. Tần Lĩnh nghe xong cái này. Như là đại xá. Có thể là. Hắn vẫn là miệng tiện ồn ào. Mặc dù nói không rõ ràng. Vẫn là để người nghe rõ ràng. Hắn nói. Chủ tử. Ta biết rõ sai. Không cần hối lỗi đi. Không có một chút. Trực tiếp để Mặc Liên Thành đá ra ngoài phòng. Vừa ra tới. Tần Lĩnh liền hướng một chương giường nhỏ ngã lên. Hô hô thật thở, nguy hiểm thật, may mắn chỉ là một trận bị thương ngoài da. Đánh một trận liền xuất khí. Nếu như, để tên nào đó một mực mang hận, cái kia tương lai hắn liền thảm. Hắn có chút khí lực liền tranh thủ thời gian móc ra đan dược linh thảo tiêu sưng chữa thương. Một trận ngoại thương, với hắn cái này một cái thần y tới nói. Cũng không khó, muốn tiêu sưng, chỉ cần 1-2 khắc đồng hồ là xong. Đợi xử lý xong những này ngoại thương, Tần Lĩnh té ở trên giường chỉ là muốn nghỉ chân một hồi. Có thể là hắn thực tế quá mệt mỏi, để đạm đài ra đuổi theo. Thật nhiều ngày không có hào hào nghỉ ngơi qua. Bây giờ Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi ở bên người. Coi như trời sập xuống hắn đều có loại cảm giác an toàn. Thế là, hắn ngủ, còn treo lên khò khè. Tại phòng trong, nghe được Tần Lĩnh cái này âm thanh. Mặc Liên Thành khóe miệng cuối cùng nhẹ nhàng hất lên. Hắn xác thực cần hào hào ngủ một giấc. Ngủ, Vết thương khôi phục được nhanh. Khúc Đản Nhi không chút suy nghĩ tiếp câu tiếp theo. Có thể trong nháy mắt tiếp thu được tên nào đó đưa tới uy hiếp ánh mắt. Nàng một cái run lên. Làm sao lại bất thình lình miệng tiện lên đây? Thật là miệng tiện nói nhiều nói bậy. Cách chương.